Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 689, Aurora Bát Quái Cố Sự. A tương đương, Andrea vẻ mặt tươi cười đem vừa mới tỉnh ngủ nhi tử nâng cao cao. Tiểu gia hỏa một chút cũng không có sợ hãi ý tứ. Ngược lại khoa tay múa chân phát ra vui vẻ cười khanh khách âm thanh. Khoảng cách Celeste sinh ra hài tử đã qua vài ngày. Vừa sinh ra tới khô cằn tiểu gia hỏa tại dinh dưỡng thẩm thấu vào trở nên mượt mà không ít. Thân thể còn có chút hư nhược Celeste nửa nằm trên giường mỉm cười nhìn hai cha con chơi đùa. Khắp khuôn mặt là cái tính ánh sáng chói lọi. Đi qua người cả nhà thảo luận. Vừa ra đời không lâu tiểu gia hỏa danh tự rốt cục định ra Raihat. Cái tên này là Andrea lấy. Cùng cái nào đó gánh đại chùy khôi giáp trưởng giả không quan hệ. Mà là lấy từ một vị nào đó ngân hà đế quốc hoàng đế. Ký thác Andrea đối đứa nhỏ này tương lai mong đợi. Nhỏ Raihat tố chất thân thể rất không tệ. Mới ra đời mấy ngày liền có thể tại cái nôi bên trên sức sống 10 phần vung vẩy bản thân không hào. Phóng, Sandris nói đùa nói đứa nhỏ này sau khi lớn lên nhất định sẽ rất hiếu động. Aurora biết được đệ đệ hàng thế, ngàn dặm xa xôi từ que Ethaler gấp trở về thăm hỏi. Từ Aurora trong miệng, Andrea biết được Eastern Blackland mới nhất tình hình chiến đấu. Bởi vì Kaenertha hứa hẹn tăng lớn cùng Lordaeron vương quốc mậu dịch ngạch. Scarlet Crusade cùng Azendon tại Kalia nữ vương mệnh lệnh dưới. Đối xâm lấn tự mình lãnh địa châu tăng cường công kích lực độ. Bất quá đến nay hai chi kỵ sĩ đoàn đối mặt địch nhân vẫn như cũ là phảng phất đếm mãi không hết. Châu Cương Thi. Những thứ này tại Bôn Sam đi tử vong chi lực tác dụng dưới một lần nữa hoạt động châu vong linh. Không tốt đẹp gì đối phó. Tại Junazin đáp ứng vì Bôn Sam đi cung cấp đủ lượng linh hồn điều kiện tiên quyết. Tử thần loa đem bản thân thu lấy bỏ mình Akmani châu linh hồn rót vào những thứ này cương thi. Trong cơ thể, tạm thời giao phó bọn hắn một lần nữa hoạt động năng lực. Mặc dù cùng nguyên bản thân thể không đồng bộ, nhưng dầu gì cũng là Forest Châu thi thể. Châu Cương thi sức chiến đấu so với vong linh thiên tai không thua bao nhiêu. Junmasa chỉ có một cái cửa ra vào. Bảo vệ chặt miệng sơn cốc Châu Cương thi có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Từ dưới đi lên công kỵ sĩ đoàn rõ ràng ăn địa hình thế yếu thua thiệt. Kaenertha vẫn không có từ bỏ đối Forsaken cần dụ dỗ, nhưng Nathanos dưới trướng vong linh vật chất nhu cầu phi thường thấp. Kaenertha một lát thật đúng là tìm không thấy có thể thuyết phục bọn hắn kế hoạch. Thái Dương Vương thậm chí nói ra cung ứng cho Forsaken cần cao cấp chất bảo quản. Nhưng Nathanos đối với cái này tựa hồ không có hứng thú. Phản hồi tin tức vẫn như cũ phi thường lãnh đạm. Đây không phải đương nhiên sao? Andrea ở trong lòng phát ra nhả rãnh, chất bảo quản loại vật này đối vong linh đến nói chỉ là có cần. Không phải nhất định phải sử dụng cao cấp nhất mặt hàng A, vong linh không cần ăn. Cũng không cần giấc ngủ. Phàm nhân cần thiết tất cả vật chất nhu cầu đối bọn hắn đến nói đều không phải trọng yếu như vậy. Forsaken cần ngược lại là muốn hai eo cung cấp cao cấp ma pháp trang bị. Nhưng Kaenertha hiển nhiên sẽ không làm loại này tư địch hành vi. Người sống cùng vong linh có không thể điều hòa tiên thiên mâu thuẫn. Cho dù hiện tại Forsaken cần cùng chung quanh hàng xóm tạm thời bình an vô sự. Nhưng đây chẳng qua là bởi vì vong linh thiên tai vẫn tồn tại. Song phương có được cùng chung địch nhân. Một khi thiên tai bị tiêu diệt, mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên chính là bọn này đồng dạng không nên tồn tại bất tử sinh vật. Theo Lordaeron dần dần khôi phục, Kalia nữ vương đã đem thu hồi Stratholme đề án bày ở trên mặt bàn thảo luận. Western Blackland tại Thánh Kỵ Sĩ cùng Druid phối hợp xuống khôi phục trạng thái tốt đẹp. Bị ôn dịch ô nhiễm thổ nhưỡng ngay tại từng bước khôi phục sức sống. tại nhiều đường đại quân giáp công phía dưới. Western Blackland thiên tai vong linh cơ hồ tuyệt tích, chỉ còn lại số ít mấy cái rời xa hạch tâm khu cư trú cỡ nhỏ xa xôi cứ điểm. À, đúng rồi, nói lên Western Blackland, Aurora trên mặt đột nhiên lộ ra bát quái thần sắc. Lão ba, ngươi để ta chú ý Tyrion Fordring. Vị kia lão kỵ sĩ ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì. Cẩn trọng quản lý lãnh địa. Nhưng con của hắn, Andrea ngoài ý muốn nhíu mày, tê lần. Hắn làm sao rồi? Không dễ chọc cho đến người nào đi. Không không không, Aurora cười xấu xa lấy khoát tay áo, phải nói là chuyện tốt mới đúng. Tê lần Fordring gần nhất cùng Otterac vương nữ Ilutia rất thân cận. Vị tiểu công chúa kia rốt cục đi ra Atha bóng mờ. Bắt đầu một lần nữa ôm cuộc sống mới. Ô, Andrea nhiều hứng thú sờ sờ cái cằm. Hắn đột nhiên nhớ tới lần trước nhìn thấy hai người lúc tình cảnh. Nên tính là nước chảy thành sông đi. Ilutia trải qua Atha tình tổn thương sau từ đầu đến cuối. Cùng người nhà có chút như gần như xa. Đối thế gian rất nhiều chuyện vật đều ôm lấy buồn quan tưởng pháp. Một đoạn thời gian rất dài bên trong nàng đều rời rạc tại Barov gia tộc ở vào Kaedaro lãnh địa. Biên giới, Andrea lần trước nhìn thấy Ilutia lúc, vị này Otterac công chúa liền xa xa đứng tại Western Blackland bên hồ nhìn ra xa tự mình tòa thành. Một bộ nghĩ tiếp cận nhưng lại có chỗ lo lắng dáng vẻ. Nước khác công chúa trường kỳ chú lưu tự mình lãnh địa. Làm chủ nhà Fordring gia tộc tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Ít nhất phải cam đoan Ilutia an toàn. Tyrion trở về sau. Lãnh địa bên trong đại bộ phận sự vật đều bị một lần nữa giao lại cho vị này thanh danh rất cao lão. Kỵ sĩ, tê lần để chống thời gian liền được phái tới bảo hộ Ilutia. Tê lần là một tên chính trực tuổi trẻ thánh kỵ sĩ. Ánh nắng mà không mất đi quý khí. Ilutia từ trên người hắn nhìn thấy một chút Atha sa đọa trước cái bóng. Thân là Tyrion con một. Thân phận của tê lần thỏa mãn tôn quý. Alexi quốc vương cùng Jandis vương hậu đối hai người lui tới đều khai thác ngầm đồng ý thái độ. Làm phụ mẫu, nữ nhi bi quan chán đời cảm xúc đương nhiên bị bọn hắn chú ý tới. Nhưng Atha sa đọa cái kia mấy năm, đồng bộ đại lục thế cục 10 phần không ổn định. Alexi vợ chồng đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở quốc gia đại sự bên trên. Với người nhà có chút bỏ bê quan tâm, theo dung chuyển thế cục một lần nữa bình ổn lại, Alexi bắt đầu tự mình hỏi đến hai đứa con trai chữ vị chi tranh. Bằng vào sắc bén cổ tay tạm thời áp chế bọn hắn minh tranh ám đấu. Ilutia bi quan chán đời ý nghĩ để Alexi cùng Jandis sâu sắc lo lắng. Nhưng ngay lúc này, Talon Fordring hoành không xuất thế. Ilutia bản thân còn không có phát giác được. Nhưng từ người đứng xem điểm tới nhìn, mỗi lần nàng cùng với Talon lúc, trên mặt biểu lộ đều sẽ trở nên tương đối nhu hòa. Bí mật cùng Tyrion trao đổi qua về sau, các trưởng bối đối hai người phát triển đều cầm vui thấy kỳ thành thái độ. Aurora cười mị mị giảng thuật người khác bắt quái cố sự, ban sơ Ilutia đúng là bởi vì tại tê lần. Trên thân nhìn thấy Atha cái bóng mới có thể theo bản năng thân cận hắn. Nhưng theo trường kỳ ở chung, nàng từ trên người tê lần nhìn ra càng nhiều điểm nhấp nháy. Andrea không cao hứng vỗ vỗ nữ nhi. Đầu, ngươi làm sao lại đối với người khác sự tình rõ ràng như vậy? Ngươi cả ngày đều chú ý thứ gì à? Aurora thè lưỡi hoạt bát phản bác, Queerthaler sinh hoạt vốn là rất bình tĩnh nha. Tóm lại là muốn tìm một ít chuyện tới làm. Tê lần cùng Ilutia kết hợp tất nhiên sẽ ảnh hưởng Lordaeron cùng Otterac quan hệ. Tạm thời cũng coi như chính sự đi. Andrea thở dài nói. Kỳ thật ngẫm lại cũng không phải khó hiểu. Như vậy, Atha bởi vì từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, lại tăng thêm Terena dạy bảo là vua hậu Hắc Chi Đạo. trong lòng của hắn kỳ thật đã sớm chôn xuống Sa Đọa bóng mờ. Mà Tê Lần cùng hắn hoàn toàn khác biệt, Tyrion thánh kỵ sĩ giáo dục vì Tê Lần đặt vững người chính trực sinh quan cơ sở. Về sau trưởng thành trong lịch trình, Tê Lần cũng từ đầu đến cuối tại mẫu thân dẫn đạo dưới đi tại đường ngay bên trên. Cùng sáng bóng, minh bên trong giấu diếm bóng mờ Atha khác biệt. Trải qua gặp trắc trở, Tê Lần là chính cống vĩ quang chính thánh kỵ sĩ. Làm người cũng thập phần thành thục, ổn trọng. Trải qua một lần thất bại, tình sử Illuchia đối với hắn cảm nhận tự nhiên sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng tốt, không thành thục thiếu nữ kén vợ kén chồng xem bên trong. Nhan giá trị chiếm cứ rất cao tỷ trọng, nội tại đẹp căn bản liền không tại các nàng ấn tượng đầu tiên cân nhắc bên trong. Đây cũng là vì cái gì nhỏ thịt tươi sẽ đại hành kỳ đạo nguyên nhân. Atha chính là chiếm phương diện này tiện nghi. Lúc ấy tuổi tác còn nhỏ, Illuchia bị Lordaeron vương tử anh tuấn dung mạo hấp dẫn. Không có đào sâu ra nội tâm của hắn âm u, từng có tình tổn thương lịch sử, Illuchia bây giờ trở nên thành thục không ít. Bắt đầu càng nhiều chú ý tiềm ẩn tại ánh sáng chói lọi bề ngoài dưới nội tại đẹp. Được rồi, bát quái cố sự liền nói đến nơi đây. Có hậu tiếp theo phát triển lại kỹ càng chú ý. Andrea vuốt vuốt nữ nhi đầu thúc giục nói, đi xem một chút đệ đệ của ngươi đi. Ta còn có một số công việc trọng yếu cần xử lý. Đưa mắt nhìn Aurora khẽ hát rời đi. Andrea đem lực chú ý một lần nữa thả lại văn kiện trên bàn. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Aurora quyết chiến muốn bắt đầu sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.